Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, Thiên Kiêu Thi Đấu. Thao Thiết Thịnh Yến, Cực Ma Điện bên trong. Lúc này phi thường náo nhiệt, bởi vì hôm nay là Thiên Kiêu Thi Đấu vòng loại ngày cuối cùng. Toàn bộ ma đạo thế lực đều tụ tập ở Cực Ma Điện tại đây. Vòng loại phải quyết ra ma đạo top 10 tuyển thủ. Bọn hắn đem đại biểu ma đạo đi tham gia toàn giới thiên kiêu thi đấu. Cực Ma Điện điện chủ Hoàng Võ ngồi ở chỗ cao nhất, tâm sự nặng nề nhìn phía dưới đối quyết. Dạ Khôi đứng tại trên lôi đài, lạnh nhạt nhìn phía trước đối thủ. Mà đối thủ của hắn chính là một bộ giờ khóc giờ cười biểu tình. Ra tay đi, không thì ngươi không có cơ hội. Dạ Khôi thấy đối phương chậm chạp không ra tay, mở miệng thúc giục, để cho hắn không muốn đến chính là, ở đối phương nghe thấy lời nói của hắn sau đó bỗng nhiên giơ hai tay lên. Ta đầu hàng. Dạ Khôi hơi sững sờ, đối phương vô cùng dứt khoát đi xuống lôi đài, mà trên khán đài chính là một phiến thổn thức, cử chỉ sáng suốt, chuyện này căn bản là không cần so sánh liền có thể biết kết quả. Hừm. Thay vì chật vật thua hết còn không bằng trực tiếp nhận thua. Cái người này nhìn rất thoáng sao. Bọn hắn không có cười nhạo Dạ Khôi đối thủ. Ngược lại tán thưởng hắn. Trải qua mấy ngày qua, Dạ Khôi biểu hiện có thể nói là thâm nhập nhân tâm. Mặc kệ đối thủ là ai, đều là một chiêu miểu sát. Ngay cả một vị thiên kiêu bảng thứ 6 đối đầu hắn cũng là đồng dạng kết quả. Hắn hiện tại tên đối thủ này phi thường tự biết mình. Một cái liên tục kiêu bảng trước 30 đều không vào được người. Làm sao lại ban đêm Khôi đối thủ. Cho nên hắn trực tiếp bỏ quyền. Chẳng muốn mất mặt xấu hổ. Vốn trận tỷ thí thắng mới là Cực Ma Điện ngựa hóa long. Dạ Khôi nhún vai một cái đi xuống lôi đài đi đến Cơ Hồng Lăng bên người. Xem ra ta lần này thật sự là nhặt được bảo. Nghĩ không ra thực lực ngươi mạnh như vậy. Kia ngày sư tôn ta đem ngươi đơn độc lưu lại là muốn thu ngươi làm đệ tử sao? Cơ Hồng Lăng gắt gao nhìn đến Dạ Khôi. Căn cứ vào đối phương mấy ngày qua biểu hiện, nàng lầm tưởng sư tôn là nhìn ra Dạ Khôi thiên phú. Muốn thu làm đệ tử, nàng căn bản không có nghĩ tới Dạ Khôi là một cái không kém gì sư tôn của nàng tồn tại. Đúng vậy a, bất quá ta cự tuyệt. A, tại sao phải cự tuyệt? Bởi vì hắn để cho ta rất khó chịu. Ây, lá gan của ngươi lớn quá rồi đó. Không sợ bị sư tôn ta giết sao? Ngươi không phải nói sẽ bao bọc ta sao? Không phải nói ta có thể đi ngang sao? Ngạch, ha ha ha, đương nhiên biết, có ta bảo kê ngươi. Coi như là sư tôn ta cũng không cần sợ. Cơ Hồng Lăng sau khi nói xong lén lút nhìn sang cao tọa bên trên Hoàng Võ. Phát hiện đối phương cư nhiên đang nhìn tại đây. Chỉ thấy cổ nàng co rụt lại. Không tự chủ được dùng mình một cái. Không phải là nghe được đi. Xa như vậy hẳn không nghe được đi. Cao tọa bên trên Hoàng Võ nhìn thấy Dạ Khôi cùng Cơ Hồng Lăng vừa nói vừa cười. Chân mày khẽ nhíu một cái. Cái người này đến cùng muốn làm gì? Đi vào Cực Ma Điện đã hơn 10 ngày rồi. Hắn cũng không có phát hiện đối phương bất luận cái gì khả nghi địa phương. Duy nhất để cho hắn kỳ quái là đối phương đi tham gia thiên kiêu tỷ thí. Một cái cường giả tuyệt thế đi cùng một đám tiểu bằng hữu trận đấu. Thật không biết đối phương là nghĩ như thế nào. Lẽ nào hắn thật chỉ là cảm thấy thú vị mới gia nhập Cực Ma Điện. Nếu quả thật là nếu như vậy, có lẽ có thể thử xem đem đối phương cột vào Cực Ma Điện trên chiếc thuyền này. Hắn thật giống như cùng mình thằng ngốc kia đồ đệ thật nói chuyện hợp nhau. Có thể từ hướng này hạ thủ. Thành công. Hắn Cực Ma Điện sẽ xa xa siêu việt mặt khác hai cái đỉnh cấp thế lực. Suy nghĩ một chút. Hoàng Võ nhíu chặt chân mày buông lỏng. Trên mặt để lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thiên kiêu thi đấu vòng loại vì vậy kết thúc. Tại cuối cùng một đợt quyết đấu phân ra thắng bại. Sau đó, trọng tài lập tức tuyên bố tranh tài kết thúc. Hơn nữa đem top 10 công bố ra. Dạ Khôi mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn đến những cái kia lan truyền ra ma đạo đệ tử. Đều có tương đối cường đại thể chất người A. Thật muốn lập tức liền cắn nuốt hết bọn hắn. Bất quá hiện tại còn không được. Chờ một chút đi, đến lúc toàn bộ thiên nguyên giới thiên kiêu đều tụ chung một chỗ thời điểm. Chính là hắn ăn ngốn nghiến thời điểm. Tại cực ma điện trong chính điện, Hoàng Võ nhìn phía dưới 10 cái đại biểu ma đạo tham gia thi đấu người. Trên mặt tất cả đều là hài lòng chi tính. Có ngựa hóa long cùng cơ hồng lăng ở đây. Đệ nhất đệ nhị cơ bản bị hắn cực ma điện bao làm rồi. Năm nay thiên kiêu thi đấu tại Thiên Long đế quốc cử hành. Các ngươi ngày mai liền xuất phát đi nơi đó đi. Ta sẽ trước tiên các ngươi một bước tới nơi đó. Các ngươi đến sau đó liền cùng ta tụ họp. Lần này từ ngựa hóa long dẫn đội. Cái gì? Một đám đệ tử rối rít để lộ ra biểu tình khiếp sợ. Không phải thiên kiêu bảng đệ nhất cơ hồng lăng dẫn đội sao? Bọn hắn ghé mắt nhìn về phía Dạ Khôi. Điện chủ phi thường xem trọng cái người này a, đều đem cơ hồng lăng so không bằng. Bất quá đối phương đích xác rất cường đại. Được rồi, các ngươi đi xuống đi. Hoàng Võ phất phất tay. Mọi người lập tức rời khỏi đại điện. Cơ hồng lăng một bộ dáng vẻ không vui cùng Dạ Khôi sánh vai đi. Cái miệng nhỏ nhắn quệt thật cao. Ngươi không vui vẻ. Dạ Khôi liếc qua đối phương. Cười híp mắt nói ra. Hừ. Cơ hồng lăng lại lần nữa hừ một tiếng nói ra. Ngươi chính là tiểu đệ của ta. Hiện tại cư nhiên đoạt đội trưởng của ta vị trí. Có thể vui vẻ lên sao? Vậy ngươi vừa mới vì sao không lên tiếng phản đối? Sư tôn ta nói hết ra. Phản đối cũng vô ích. Vậy về sau đến lượt ta bảo kê ngươi đi. Ta mới không cần ngươi bao bọc. Bất kể nói thế nào. Ngươi đều giúp ta một đại ân. Về sau gặp phải khó khăn có thể tìm ta. Cơ hồng lăng nghi hoặc nhìn đến hắn. Cái đầu nhỏ bên trong tràn đầy vấn an. Lúc nào giúp hắn một đại ân sao? Quái lạ. Cơ hồng lăng nhìn đối phương một cái liền tách ra đi. Một mình trở về chỗ mình ở. Thiên Long đế quốc. Chính là thiên nguyên giới tam đại đỉnh cấp một trong những thế lực. Cùng Phật Tông. Cực ma điện cùng nổi danh. Hôm nay toàn bộ thiên nguyên giới thế lực khắp nơi đều hội tụ tại Thiên Long đế quốc trong hoàng. Thành, có thể nói phi thường náo nhiệt, bởi vì thiên kiêu thi đấu lập tức phải tiến hành. Điểm số lớn vì đoàn thể chiến cùng cá nhân chiến. Đoàn thể chiến là đem tất cả tuyển thủ dự thi truyền tống đến một cái bí cảnh bên trong. Bọn hắn đem ở bên trong tiến hành kỳ hạn 10 ngày trận đấu. Mỗi một người đều có một khối đại biểu lệnh bài. Lệnh bài bị cướp đoạt sau đó coi là thua, sẽ bị truyền tống ra bí cảnh. Cuối cùng dựa theo mỗi cái đoàn đội trên tay lệnh bài số lượng tiến hành bài danh. Tại bí cảnh vào trong miệng, ba thế lực lớn đại biểu đoàn lẳng lặng đứng yên. Phật Tông 10 người, Ma Đạo 10 người, Thiên Long Đế Quốc 10 người. Dạ Khôi cặp mắt sáng lên đánh giá người bên cạnh, giống như ác lang nhìn thấy một đám dê con một dạng. Trong những người này thấp nhất đều là nguyên giai hậu kỳ. Là thuộc Dạ Khôi cảnh giới thấp nhất. Không tệ không tệ. Đều là chút không kém thể chất. Uy, người đó là ánh mắt gì? Cơ hồng lăng nhẹ nhàng chạm một cái Dạ Khôi bả vai hỏi. Nàng làm sao cảm giác ánh mắt của đối phương cùng mình thấy những cái kia mỹ thực một dạng đi. Dạ Khôi nghiêng đầu nhìn về phía đối phương. Để lộ ra một nụ cười thần bí nói ra, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đã minh bạch. Cắt, chấm ngoặc kép, ngay tại hai người xì xào bàn tán thời điểm. Phía trước thông đạo sáng lên, thiên kiêu thi đấu đoàn thể thi đấu chính thức bắt đầu. Đều đi vào đi, siêu siêu siêu, tại âm thanh sau khi rơi xuống. Tuyển thủ dự thi nhóm nhanh chóng vọt vào bên trong lối đi. Thao Thiết Thịnh Yến muốn bắt đầu, trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.